Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 82, trái tim. Một cỗ hủ vị chua đập vào mặt, giống như là trong đường cống ngầm bị ném bỏ quên mấy tháng thịt heo. Kurumi thanh tú mày liễu hơi nhíu, nhưng cũng không là bởi vì cái mùi này, mà là chống đỡ cả tòa trùng ổ năng lượng. Đã có mi mục, những con trùng này từng cái vì bọn họ lĩnh chủ, phấn đấu quên mình. Còn như là tự nguyện, vẫn bị trực tiếp giết chết. Vậy không liên quan Kurumi sự tình rồi. Chu vi từng cái, phòng ở, liên tiếp màu máu đỏ cái ống. Không ngừng có trùng thi hướng bên này trở tới. Chiếu nghiêng xuống, ở huyết trì quanh thân mệt mỏi một tầng lại một tầng. Có đôi khi cũng không cần huyết trì ăn mòn. Chúng nó đã bị cường độ cao axit đậm đặc tầm ăn lên thành cặn bã. Ngừng thở hướng ra ngoài thối lui. Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được đầu kia sắp lên cấp côn trùng. Loại này dùng cấp 2 sinh vật trở thành năng lượng trừ bị tới dùng trùng ổ. Mặc dù đang tương lai rất thông thường, nhưng bây giờ, tấm tắc, thực sự là xa xỉ. Còn như phía trên trùng tinh, Kurumi cũng không muốn ở phiền phức. Khắp nơi đều là axit đậm đặc, không nghĩ qua là bị ăn mòn một khối. Cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tiếp tục đi vào bên trong đi. Hơi thở cảm giác áp bách càng ngày càng nặng, mà cùng loại huyết trì gì đó cũng nhìn được không dưới 5 tòa, sợ là gần gũi mấy tòa thành thị bên trong cấp 2 côn trùng. Đều bị gọi đến cho rằng vật hy sinh, chỉ cần có thể đem đầu này tam giai đỉnh phong côn trùng bắt, tương lai chí ít bán nguyệt đều có thể an ổn vượt qua. Đến lúc đó coi như nó trùng giới bên trong trưởng bối cảm ứng được. Đó cũng là không có biện pháp nào. Nó thì ra phong ấn thực lực. Bất chấp nguy hiểm đi qua không gian liệt phùng đi tới địa cầu sao? Sợ là căn bản không khả năng a. Kurumi đã đặt tim đập xuống đến thấp nhất. Ngay cả hô hấp đều hết sức yếu ớt. Chỉ có một màn kia màu đỏ thắm con ngươi. Lại rũ phát có vẻ thâm thúy. Cái này tiểu khu cũng không còn bao lớn, coi như trên tuyển trạch cái động khẩu sở đi đường vòng. Bằng vào cường đại trí nhớ, ở trong đầu mô phỏng 3D hình bóng, hoàn toàn tin tưởng hiện tại mình đã sắp đến trùng ổ giải đất trung tâm. Nguyên lấy chung, cũng không có về đồ chơi này nhiều lắm giới thiệu, cho nên Kurumi cũng không phải hết sức rõ ràng. Bất quá những con trùng này khẳng định không có chân chính trùng tộc tới hung hãn. Bằng không, nàng ở bước vào trùng ổ phạm vi bước đầu tiên bắt đầu cũng đã bị mẫu hoàng tập trung. Mà ngoại ý, Kurumi liếc nhìn trên đầu lúc lượng lúc không sáng túi thịt. So với chi kia tung hoành vũ trụ chủng tộc, chúng nó tựa như tiền sử xã hội nguyên thủy sinh vật. Thu liễm khí tức toàn thân, đối với tự thân tiêu hao lớn hơn nữa. Mồ hôi từng giọt rơi đập trên mặt đất, ngạch tiền sợi tóc đều dính vào trên đó. Kurumi cảm thấy nàng cũng nhanh phải đến. Loại trực giác này nói không chừng chuẩn xác, nhưng nếu cảm giác được, liền chứng minh nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Nắm thật chặt trong tay mộ sắc thần tinh, đen nhánh thân thương tựa hồ đang cắn nuốt chỉ có một tia tia sáng. Cao hơn nữa nhiệt độ đối với nó chưa từng ảnh hưởng gì. Hiện tại ôm nó, giống như là ôm một đại cái khối băng. Dưỡng khí trong không khí hàm lượng ở rơi chậm lại, nhiều hơn những thứ khác vật chất. Đoán chừng là đối với côn trùng tiến giai có chút trợ giúp. Nhưng Kurumi đi về phía trước đường cũng biến thành càng thêm gian nan. Đông, thùng thùng, như là vĩ đại tim đập thanh âm. Phía trước có gian rộng rãi thất. Kurumi hé mắt, bị mồ hôi thấm ướt lông mi thật dài vi vi uốn lượn. Sau đó bỗng nhiên đàn hồi, một giọt mồ hôi thủy nện ở màu đỏ thịt trên. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng. Trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Kurumi dùng tay nhỏ bé che ngực. trên đó toàn bộ tới mềm mại xúc cảm không chút nào cảm giác được. Hiện tại tim của nàng đập tựa hồ muốn cùng trùng ổ bên trong đồng bộ. Đây cũng không phải là nói đùa. Nhanh chóng như vậy nhảy lên, cho dù là Kurumi cũng kiên trì không được bao lâu. Bàn tay thật sâu nắm chặt, tựa hồ muốn đem trái tim chộp trong tay. Bằng vào kinh người lực khống chế miễn cưỡng khôi phục tim đập. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều phải phân ra khá nhiều tinh thần đi bảo trì tim bình thường nhảy lên. Thở gấp ra khí tức trở nên vi vi nặng nề, di động tới thân thể, chậm rãi tới gần trùng ổ, trái tim, vị trí hiện thời. Đầu kia côn trùng đến cùng có ở nhà hay không bên trong? Bây giờ còn không tốt có kết luận. Na, trái tim, vậy là cái gì? Trùng ổ trung tâm cung cấp, cũng hoặc là cái khác vật gì vậy? Thận trọng lộ ra thân thể, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Màu đỏ thắm trong con người phản chiếu ra một viên màu xanh biếc quỷ dị trái tim. Từng cái mãng xà lớn bằng mạch đập ở tại trên nhúc nhích. Tứ thông bát đạt màu đỏ cái ống như là ở truyền tống lấy năng lượng. Không ngừng chịu đựng nó nhảy lên. Tần suất lúc nhanh lúc chậm, nhưng lại không có quy luật chút nào đáng nói. Nhìn kỹ liếc mắt bên trong phòng, một đầu côn trùng cũng không có. Híp lại bắt đầu mát, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua viên kia, trái tim, bên trong đồ đạc. Vô luận nó là cái gì, đối với Kurumi mà nói đều không phải là đồ tốt, mà cho rằng không tốt, đương nhiên là cấp cho phá hủy. Mộ sắc thần tinh bị dơ lên, ngón tay ở trên cò súng nhẹ nhàng ma sát. Kurumi đang do dự, nếu như không có đồ chơi này. Đầu kia không biết tên côn trùng vẫn như cũ tiến giai lĩnh chủ nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không hề can hệ làm sao bây giờ? Bị phát hiện lại nên làm cái gì bây giờ? Đang ở Kurumi còn dưới bất định chủ ý thời điểm. Trái tim đột nhiên tăng thêm tốc độ. Dường như chạy bằng điện tiểu mã đạt đến giống nhau. Đông đông đông, nhảy không ngừng. Trong khoảnh khắc đó, Kurumi con người bỗng nhiên tản ra, thân thể mất tự nhiên nghiêng về trước, mộ sắc thần tinh nòng súng trực tiếp bị để trên mặt đất, mới ngưng được ngã xuống xu thế, khái khái, lau đi khóe miệng chảy xuống tơ máu, vừa rồi trái tim của nàng đi theo trước mắt quỷ dị đồ đạc cùng nhau nhảy lên. Nếu như đổi một phổ thông giác tỉnh giả ở chỗ này, vừa rồi sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thư hoãn mấy hơi thở, viên kia lục sắc vẫn còn ở không ngừng nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, huyết quản đều bị chống đỡ lão cao, phảng phất trong nháy mắt kế tiếp sẽ bạo liệt mở ra. Hoàng liễu hoàng tinh thần đau nhói đầu nhỏ, màu đỏ thắm con người lần nữa tụ lại, một khí tức kinh khủng liền trực tiếp mọc lên, bao phủ toàn bộ trùng ổ, thì nhất đám người lạnh cả người. Cái này là lĩnh chủ, khoảng cách gần khí thế áp bách, là ba người lay động bước chân đều dị thường chắc chờ. Chung quanh côn trùng sớm đã thức dậy, liếc mắt liền thấy được trùng ổ bên trên thì nhất đám người. Nhưng ở trùng tộc lãnh chúa uy thế dưới, không thể không thành tín quỳ rạp trên mặt đất. Cái này không chỉ là thượng vị giả đối với phổ thông trùng tộc uy áp, càng đối với tân sinh lãnh chúa cung kính. Huống chi, vị kia huyết mạch nhưng là Sakamura Sakura lòng nóng như lửa đốt, e sợ cho Kurumi xảy ra chuyện gì. Tuy là chung sống cũng chỉ có một ngày, nhưng nàng đối với cái này không khác mình là mấy tuổi tác nữ hài tràn ngập hào cảm. Bằng không cũng sẽ không theo nàng tới mạo hiểm. Trên người nàng giống như là có sức hấp dẫn chí mạng. Lĩnh chủ cấp bậc uy áp tương đối đáng sợ. Mặc dù không có nhìn thấy là cái gì dáng côn trùng, nhưng nó tuyệt đối đang ở trùng ổ vị trí. Khoảng cách gần áp bách làm cho Kurumi dưới chân thịt đều hãm xuống phía dưới vài phần. Hoàn hảo chỉ là chưa tiến giai hoàn thành sơ cấp. Cảnh giới bất ổn. Tùy đều có thể ở rơi xuống trở về. Kurumi khẽ cắn môi, run rẩy hai tay giơ lên mộ sắc thần tinh. Nòng súng nhắm thẳng vào huyết hồng ống phương hướng. Rầm rầm rầm, liên tiếp, trái tim, cái ống không ngừng nổ tung. Toác ra màu xanh biếc ác tâm dịch thể. Ửng đỏ mặt đất đều bị nhuộm thành lục sắc. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, những chất lỏng kia đã bị hút không còn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.